lộ ra 10 phần ánh nắng. Hạo Không cùng Băng Ngọc cũng đồng dạng biểu thị, bản thân hòn đảo có tùy hành đệ tử, đều muốn đi tìm tới, nhưng mọi người đều hiểu, cái gọi là tìm tới, bất quá là loại lý do thôi, những người kia hạ tràng như thế nào đã sớm bị trong mấy người định. Bạch Tĩnh đáng tiếc nói, đáng tiếc ta chuyển luân đảo nhân tài không nhiều, lần này liền hai ta người nhập đảo, không sao. Chúng ta đi trước tìm tới người khác, hẳn là có thể góp đủ 9 người đi. Côn Vũ biểu thị nói, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.